Trò chơi luân hồi, chương 106, đá trúng tiết bản. Góc truyện audio.com. Bốn vị mỹ xà nữ trong hồ đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tiêu Lệ. Khí thế khủng khiếp phát ra từ cơ thể các nàng như cuồng phong bão tố. Ép Tiêu Lệ không thể không lùi về sau liên tục. Ngươi là ai? Medusa nữ vương mỹ mâu toát ra ngút trời lửa giận, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Lệ hỏi. À, đại mỹ nhân hiểu lầm mà thôi. Tiêu Lệ ấp úng trả lời. Hắn không ngờ lại có một đám mỹ xà nữ đang ở đây tắm rửa. Mà chết người nhất là Medusa nữ vương cũng ở đây. Nếu biết trước hắn đã đi đường vòng rồi. Hiểu lầm, hay cho một câu hiểu lầm. Medusa nữ vương cười lạnh nói. Vừa dứt lời, nàng khẽ vung tay lên. Nước hồ như bị cái gì điều khiển phun thẳng lên cao hóa thành một con thủy xà lao vút về phía Tiêu Lệ. Âm dương bích long trưởng. Công kích thủy ý của cửu tinh đấu hoàng cũng không phải là dễ dàng có thể cản được. Tiêu Lệ mặc dù hiện tại chiến lực có thể so sánh với ngũ tinh đấu hoàng cũng không dám chính diện đón đỡ. Hắn một mặt vận dụng biến chiêu của âm dương long trảo thủ làm lệch công kích của Medusa nữ vương sang hướng khác. Đồng thời chân đạp âm lôi huyễn bộ nhanh chóng quay ngược lại phía ngoài. Đùa chứ, đá trúng tiết bản rồi. Cửu tinh đấu hoàng đâu phải là hắn hiện tại có thể đối phó. Dù là thêm vào tử tinh dực sư vương cũng không thể. Lại còn thêm ba nàng cao cấp đấu vương. Nếu không nhanh bỏ chạy, còn ở đây chờ các nàng làm thịt hắn sao? Tiêu Lệ trong lòng thầm nghĩ. Hắn lúc tiến vào đã nhanh. Lúc chạy ra còn nhanh hơn, không chờ đám xà nữ bên ngoài kịp hoàn hồn, hắn đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tử tinh dực sư vương. Không nói một lời, Tiêu Lệ lập tức kéo Tiêu Ngữ các nàng lên lưng sư vương rồi ra lệnh cho nó nhanh chóng nhằm phía sau bay thẳng. Không cần biết là đi đến đâu, tử tinh dực sư vương còn đang mỏi mệt, bị Tiêu Lệ hối thúc. Nó vừa định mở miệng thắc mắc thì chợt cảm nhận khí thế khủng khiếp tràn ngập giận dữ phát ra từ hướng rừng cây. Không nói không rằng, tử tinh dực sư vương lập tức ngoan ngoãn cất cánh, dùng hết sức bình sinh bay thẳng về phía xa. Medusa nữ vương phẫn nộ rồi, nàng đang cùng mấy thuộc hạ thân tín và tỉ tỉ của mình bàn bạc kế hoạch sử dụng thanh liên địa tâm hỏa ra sao? Tiện thể ngâm mình thư giãn. Nhân loại chết tiệt ở đâu không biết, lại dám xông vào tháp qua nhĩ sa mạc của nàng. Hắn còn nhìn thấy toàn bộ cơ thể của nàng nữa chứ. Medusa nữ vương tự tôn rất cao. Việc như vậy nàng tuyệt đối không chấp nhận được. Nhanh chóng thay đổi một bộ xiêm y khác. Medusa nữ vương lập tức ra lệnh cho ba vị xà nữ đấu vương kia điều động toàn bộ xà nhân tộc truy nã đám người Tiêu Lệ. Bản thân nàng cũng lập tức mở ra hai cánh đấu khí nhanh chóng đuổi theo tử tinh dực sư vương. Lại nói Tiêu Viêm sau khi từ biệt Tiêu Lệ thì gần như y hệt nguyên tắc. Trước tiên lấy sức một người hủy diệt lang thủ rong binh đoàn. Kế đến, hắn ở hắc nhanh thành đại triển hùng phong, nhất cử liền thông qua khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Tới được tháp qua nhĩ sa mạc. Hắn theo lời Tiêu Lệ trước hết tìm đến Thạch Mạc Thành gặp Tiêu Đình. Sau đó, mọi chuyện lại theo đúng lộ trình. Tiêu Viêm cùng Tiêu Đình và Thanh Lân đi tìm dị hỏa nhưng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị Medusa nữ vương trước một bước đoạt mất. Hắn không còn cách nào khác đành phải tự mình đi vào sâu trong tháp qua nhĩ sa mạc. Tìm cơ hội đoạt lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bất quá lần này bị Tiêu Lệ quấy lên một vũng nước đục. Hành trình của Tiêu Viêm trong sa mạc trở nên gian nan hơn rất nhiều. Medusa nữ vương dù tu vi cao hơn tử tinh dực sư vương. Thế nhưng luận về tốc độ vẫn thua kém một chút, truy đuổi mấy giờ liền, nàng rốt cuộc đã đánh mất tung tích của đám người Tiêu Lệ. Cũng vì vậy mà Medusa nữ vương triệt để bạo nộ, giận cá chém thớt ra lệnh tiêu diệt toàn bộ nhân loại dám bén mảng vào tháp qua nhĩ sa mạc. Tiêu Viêm vì thế mà cũng cực kỳ vất vả tránh né lũ xà nhân lùng sục. Về phần đám người Tiêu Lệ, sau khi thành công cắt đuôi Medusa nữ vương, bọn hắn đã tìm được một ốc đảo tương đối nhỏ chỉ có một đám xà nhân cấp bậc không đồng đều từ đấu giả đến đấu sư thủ hộ. sau khi thanh lý sạch sẽ mấy tên xà nhân phiền phức. Chỉ giữ lại vài ả xà nữ để phục vụ bọn họ. Tiêu Lệ quyết định sẽ tạm trú ẩn ở đây vài ngày. Chờ giông tố qua đi sẽ tiếp tục nghĩ kế hoạch khác. Thế nhưng, hệ thống luôn thích trêu ngươi Tiêu Lệ. Ngay khi hắn vừa định nghỉ ngơi thì một loạt âm thanh khiến Tiêu Lệ vừa vui lại vừa buồn vang lên. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thứ 3 của Thất Hiền Giả, nhiệm vụ ẩn. Thợ săn Gorgon yêu cầu thu phục hoặc giết chết 3 tỷ muội Steno, Urian và Medusa, ban thưởng, minh xà đồng, vườn hoa Gorgon, 5 tỷ XP. Nhiệm vụ treo thưởng, Mị Xà Nguyệt Mị yêu cầu thu phục hoặc giết chết tộc trưởng Mị Xà bộ tộc Nguyệt Mị, ban thưởng. Vật phẩm ngẫu nhiên LV5, 250 triệu XP, 250 vạn đơn trị. Nhiệm vụ treo thưởng, Huyền Xà Lamia yêu cầu thu phục hoặc giết chết tộc trưởng Huyền Xà bộ tộc Lamia, ban thưởng. Vật phẩm ngẫu nhiên LV5, 350 triệu XP, 350 vạn đơn trị. Nhiệm vụ phụ tuyến, đoạt lại dị hỏa yêu cầu hỗ trợ Tiêu Viêm cướp lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ban thưởng. Vật phẩm ngẫu nhiên LV5, thẻ ngẫu nhiên, 500 triệu XP. Nhiệm vụ phụ tuyến, tung tích dị lôi, yêu cầu đánh bại Bát Dực Hắc Xà Hoàng, ban thưởng, dị lôi tàn đồ, thẻ ngẫu nhiên, 2 tỷ XP. Cách chương.